Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 120, thực sự bay lên đâu cành rồi năm. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa ra khỏi cổng, một thanh niên mặc vest đi về phía cô. Xin chào, tôi là thư ký của ông Thẩm. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Chu. Anh ấy tự giới thiệu. Bây giờ tôi có nhiệm vụ đưa cô về khách sạn. Thẩm Sơ Tuyết ban đầu không muốn làm phiền. Tuy nhiên, câu sau của thư ký khiến cô đứng ngồi không yên. Đây là khu biệt thự ở ngoại ô phía đông. Nếu cô nhất quyết muốn cùng tôi quay về, tôi đoán cô có thể sẽ phải mệt đó. Ý anh là sao? Thẩm Sơ Tuyết không vui nhìn về phía anh. Thư ký cười nói. Cô Thắm, xe đã chuẩn bị xong rồi. Tôi tiễn cô về. Tục ngữ có câu. Tự tay không đánh người mặt tươi cười. Thư ký đã nói rõ mục đích rồi. Nếu như Thẩm Sơ Tuyết còn không chịu biết điều thì thực sự sẽ chịu thiệt thòi. Trong lòng cô tính toán, nếu thật sự phải từ khu biệt thự phía đông ngoại ô trở về thành phố, ít nhất cô cũng phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Trên người cũng không có tiền. Cô thậm chí sẽ không đủ tiền để đi xe buýt chứ nói gì là taxi. Nghĩ tới đó, cô chỉ có thể đồng ý, được rồi. Làm phiền anh, cô ấy nói với vẻ mặt không vui. Rồi đi theo thư ký đến chiếc xe đang đậu ở đằng kia. Thư ký vẫn tiếp tục mỉm cười và đáp lại. Đây là việc tôi nên làm. Cô Thẩm, cô không cần phải khách sáo với tôi. Thẩm Sơ Tuyết không nói một lời. Khoảng một giờ sau, xe dừng trước cổng khách sạn. Trước khi xuống xe, Thẩm Sơ Tuyết hỏi thư ký. À, hôm qua cô đã đi cùng Thẩm Nam Châu. Phải không? Thư ký gật đầu. Đúng vậy. Vậy cô có nhìn thấy túi của tôi không? Thẩm Sơ Tuyết vừa nói vừa ra hiệu. Nó to thế này. Màu tím. Cô có nhìn thấy nó không? Thư ký lắc đầu. Không có. Thẩm Sơ Tuyết tỏ ra thất vọng. Thư ký thấy thế. Liền hỏi. Quan trọng lắm sao? Thẩm Sơ Tuyết thở dài. Trong túi có điện thoại của tôi. Thư ký nghe vậy. Suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, tôi sẽ giúp cô tìm. Nếu có tin gì mới, tôi sẽ báo cho cô. Thẩm Sơ Tuyết liền vội vàng gật đầu. Được được được, cảm ơn anh. Không có gì, thư ký cười đáp lại cô. Thẩm Sơ Tuyết bước xuống xe. Khi vừa tới cửa khách sạn, Trương Giai Điềm liền lao tới. Thảo Hầm Sơ Tuyết, đôi mắt cô ấy đỏ hoe. Thẩm Sơ Tuyết ngạc nhiên. Giai Điềm, cô bị sao vậy? Trương Giai Điềm nhìn bàn tay bị thương. Giọng nói run run. Chấm, cô, tay của cô. Thẩm Sơ Tuyết nhìn xung quanh. Và tỏ vẻ thờ ơ. Ồ, tôi bị gãy xương. Tối qua tôi say rượu rồi bị ngã. Cô không sao chứ? Trương Giai Điềm dương mắt nhìn cô. À há, Thẩm Sơ Tuyết nhún vai. Tỏ vẻ không có gì. Trương Giai Điềm vẻ mặt đau khổ. Tiếp tục nói. Tối hôm qua là tôi vô dụng. Không có thể cứu cô. Nhưng là người đàn ông kia có vệ sĩ. Tôi căn bản là không có cách nào tới gần. Tôi vốn là muốn báo cảnh sát. Thế nhưng đạo diễn nói. Nói. Thẩm Sơ Tuyết giận tái mặt. Đạo diễn nói gì? Đạo diễn nói. Nếu như tôi dám báo cảnh sát nói. Ông ấy sẽ không tha cho tôi. Trương Giai Điềm nhỏ giọng. Cô áy náy cúi đầu. Xin lỗi. Thẩm Sơ Tuyết. Thẩm Sơ Tuyết nghe xong mấy lời này. Thật sự không biết phải biểu hiện ra sao. Thật ra, cô có thể hiểu được. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa cô ấy và Trương Giai Điềm không thân thiết tới mức khiến cô ấy phải vứt bỏ chén cơm. Không sao. Thẩm Sơ Tuyết vỗ vai cô. Tôi cũng không có chuyện gì. Cô không phải cảm thấy tội lỗi. Thật ư hai. Trương Giai Điềm ngẩng đầu lên nhìn cô. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu. Em mờ, không có chuyện gì đâu. Tối hôm qua lúc cô bị người đó bắt đi. Anh ấy có làm gì cô không? Trương Giai Điềm dè dặt nhìn cô. Không có. Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Trương Giai Điềm có phần ngạc nhiên. Thẩm Sơ Tuyết nhìn phản ứng của cô ấy. cho rằng cô ấy không hiểu nên tiếp tục giải thích. Lúc đó, cả người tôi đều là vết bẩn. Và anh ấy chê tôi buồn nôn. Vì vậy anh ấy đã ném tôi sang một bên và không làm gì tôi cả. Thì ra là vậy, Trương Giai Điềm ngần người nói. Thảm Sơ Tuyết nghi ngờ nhìn cô, vừa định mở miệng nói chuyện. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói. Thẩm Sơ Tuyết, Thảm Sơ Tuyết quay đầu nhìn qua. Hóa ra là Triệu Y Tân. Thẩm Sơ Tuyết đứng thẳng, mỉm cười nhẹ. Chào anh, Triệu Y Tân đi tới. Tháo mắt kính xuống, nhìn cô nói. Cô làm gì ở đây? Chấm, Thảm Sơ Tuyết khẽ nói. Tôi và Giai Điểm vừa đi ăn ở ngoài về. He he, dù sao dạo này cũng không có cảnh quay nên chỉ đi loanh quanh thôi. Cách Chương.